4. Cổng nam tử đồng thất túc giới. Giới ngủ cùng nhà với nam tử. 4.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tỳ kheo đồng giá giới đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni giữ nam tử đồng thất túc giả ba vật đề. Nghĩa. Đồng với tỳ kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni ngủ chung nhà với nam nhân thì phạm tội ba vật đề. 4.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự tại vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ Sravasti. Khi ấy tôn giả Analuật Aniruddha từ nước Xá Vệ đến nước Câu Thác La, Kosala, là tên xưa của nước Xá Vệ, ở phía nam thành Xá Vệ. Giữa đường, ngài đến một thôn nọ, không có trụ xứ của tỳ kheo. Thôn đó có nhà của một dâm nữ, thường có các khách quý phái đến nghỉ trọ. Bấy giờ tôn giả Analuật buộc lòng phải đến nhà dâm nữ ấy xin ngủ trọ một đêm. Dâm nữ ưng thuận. Khi vào nhà, tôn giả tự trải tòa cụ bằng cỏ, ngồi kiết già, nhất tâm tư duy hệ niệm ở trước. Khi ấy, các trưởng giả tại nước Câu Thác La có duyên sự đi xa, cũng đến thôn ấy tìm kiếm nơi nghỉ ngơi. Nghe đồn nhà dâm nữ là nơi các khách phương xa thường đến trọ, nên các trưởng giả cũng đến đó xin nghỉ trọ một đêm. Dâm nữ cũng đồng ý. Các trưởng giả liền bảo kẻ tùy tùng trải đồ nằm cạnh tôn giả Analuật. Vì số người tùy tùng đông nên họ nằm ngồi sát bên tôn giả và nói chuyện ồn ào, làm chướng ngại cho việc tọa thiền của ngài. Lúc ấy dâm nữ trông thấy thế, sinh lòng ái ngại, thương xót, nghĩ rằng tôn giả Analuật này là con cháu của người hào quý, từ lâu đã quen sung sướng, không thể cam chịu khổ cực. Hôm nay các trưởng giả và bọn tùy tùng ngồi gần bên ngài nói chuyện ồn ào, làm cản trở việc tọa thiền. Suy nghĩ như thế, cô liền đến bên tôn giả Analuật thưa rằng, tôn giả là con cháu nhà hào quý, xưa nay đã quen sự sung sướng, không thể nhẫn thọ việc khổ. Hôm nay, có các trưởng giả và những người tùy tùng đến nằm ngồi sát bên tôn giả, nói chuyện ồn ào, chướng ngại cho việc tu. Thưa tôn giả có thể vào trong tư thất của tôi nghỉ hay không? Tôn giả Analuật đáp, được, tốt lắm. Đáp xong, tôn giả liền đứng dậy, xách tọa cụ vào tư thất của dâm nữ ngồi kiết già, hệ niệm ở trước. Tôn giả trong đèn ngồi suốt đêm. Trong đêm, dâm nữ cứ đến bên tôn giả thủ thỉ toàn những lời khiêu dâm, yêu cầu tôn giả thuận tình với nàng ta. Ả nói rằng, rất nhiều bà la môn trưởng giả giàu có, tài bảo vô số, thường đến đây cầu xin tôi hoan lạc. Nhưng tôi cho rằng, mấy người đó xấu xa, nên không đáp lại lời cầu xin của họ. Nếu là người dung mạo đoan chính, tôi sẽ ưng thuận làm vợ họ. Hôm nay tôi xem thấy tôn giả dung mạo đoan chính, vậy ngài có thể làm chồng tôi được không? Dù nghe lời quyến dụ ngọt ngào như thế, nhưng tôn giả Analuật vẫn yên lặng, không thèm đáp, cũng không thèm nhìn đến ả. Tại sao vậy? Bởi vì tôn giả đã chứng được pháp vô thượng nhị câu giải thoát. Nghĩa là bậc A-la-hán khi đã chứng được diệt tận định là đã giải thoát mọi chướng ngại, hoàn toàn đạt được huệ và định, cho nên gọi là nhị câu giải thoát. Lại còn có nghĩa là 1. Tâm giải thoát, vì tâm đã hoàn toàn xa lìa tham ái. 2. Huệ giải thoát, vì trí huệ sáng suốt xa lìa tất cả vô minh vậy. Khi ấy, trong ý dâm nữ nghĩ rằng, người này chắc cũng có ý niệm dâm dục, nhưng vì từ xa mới đến, nên con mỏi mệt thế thôi. Đến nửa đêm, dâm nữ lại đến bên tôn giả Ana Luật, nói toàn những lời dâm đảng và yêu cầu tôn giả hành lạc với ả. Nhưng tôn giả vẫn không thèm đáp, cũng không thèm ngó đến ả. Khi trời sắp sáng, dâm nữ lại đến bên tôn giả nói lại những lời trước. Ả còn lặp lại rằng, các bà la môn, trưởng giả đều là những người giàu có, tài bảo vô lượng, muốn tôi làm vợ, nhưng tôi hoàn toàn không chấp thuận. Hôm nay tôi thấy tôn giả dung mạo đoan chính, vậy tôn giả có thể làm chồng tôi được không? Tôn giả Ana Luật yên lặng, không thèm đáp, cũng không thèm ngó. Thấy thế, dâm nữ tự thoát y phục, đến sát bên tôn giả, cầu ngài làm việc dâm dục. Khi ấy, tôn giả Ana Luật dùng sức thần túc bay lên hư không. Dâm nữ thấy thế, sinh lòng hổ thẹn. Đang lúc thân thể lõa lồ ngồi trên đất, lập tức lấy y phục mặc vào, chắp tay hướng lên hư không, bạch với tôn giả rằng, con xin sám hối, con xin sám hối, cúi xin tôn giả trở lại bổn tòa mà ngồi. Tôn giả Ana Luật liền xuống ngồi lại trên bổn tòa. Dâm nữ kia thành tâm đảnh lễ dưới chân tôn giả xong, ngồi qua một phía. Tôn giả Ana Luật vì nàng nói pháp thâm diệu, chủ ý về hạnh bố thí, trì giới, được sinh thiên. Quở trách dâm dục là thứ bất tịnh. Cũng vì dâm dục mà vô lượng chúng sinh bị luân hồi, chịu vô lượng thống khổ. Thế nên, cần phải tu pháp vô lậu giải thoát, để vượt khỏi sự triền phược hữu lậu. Ngài tán thán pháp xuất ly là pháp an vui, tăng ích giải thoát. Bấy giờ dâm nữ ngay tại chỗ ngồi, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, cầu thọ tam quy ngũ giới, và thỉnh tôn giả nhận sự cúng dường của nàng. Tôn giả nhận lời, dâm nữ lập tức bảo gia nhân sắm thức ăn ngon quý, cúng dường tôn giả Ana Luật. Tôn giả Ana Luật thọ thực xong, tiếp tục vì nữ nhân kia nói các pháp dụ, khiến cho nàng sinh tâm hoan hỷ. Khi xong việc, tôn giả về chùa, đem nhân duyên ấy nói với quý tỳ kheo. Trong chúng có những vị thiểu dục liền chê bai hiềm trách tôn giả Ana Luật và đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho tập họp tăng chúng vì các tỳ kheo chế giới này. 4.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Đối tượng là nam nhân. Hình thức là ngôi nhà hoàn chỉnh. Ngủ chung nhà, biết là ngủ chung. Đặt lưng xuống giường thì phạm tội. 4.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Giữ nam tử đồng thất túc giả, ba vật đề. Nam tử là chỉ cho người nam đã trưởng thành. Thất có bốn nghĩa. Một, chung quanh bốn phía có tường, trên lợp mái, tức là một phòng. Hai, nhà chỉ có vách hai bên và phía sau, không có vách trước, bên trên có lợp. Ba, chung quanh có vách, ở trên có lợp mái nhưng chưa hoàn chỉnh. Bốn, có vách chung quanh, bên trên có mái nhưng còn trống. Bốn hình thức trên gọi là nhà. Nếu tỳ kheo ni đến trước, nam tử đến sau, hoặc nam tử đến trước, tỳ kheo ni đến sau, hoặc cả hai đồng đến một lúc, cùng ngủ một thất, khi vừa đặt lưng xuống giường thì phạm tội ba vật đề. Tùy theo lăn trở mấy lần thì phạm mấy tội ba vật đề. Nếu cùng với nam tử của chư thiên, nam Atula, rồng nam, nam Dạ Xoa, nam ngạ quỷ cùng ngủ một thất, thì phạm tội đột kiết là. Nếu cùng với súc sinh giống đực, có thể biến hóa hình, hoặc không biết biến hóa, ngủ chung một thức, thì phạm tội đột kiết là nếu cùng với người hoàng môn hai căn ngủ chung một thất thì phạm tội đột kiết là trong lúc ban ngày mà người nam đứng tỳ kheo ni nằm thì phạm tội đột kiết là trong luật thiện kiến quyển 15 thuyết minh. Pháp sư giải thích rằng thế nào gọi là không được ngủ chung một phòng, nghĩa là phòng đó có lợp xong, chung quanh có vách, hoặc dùng y, màn, ngăn che để làm thất, nếu ngủ trong đó sẽ phạm tội. Bề cao vách chừng khoảng một cánh chỏ rưỡi cũng gọi là vách, nếu ngủ chung trong đó cũng phạm tội. Nếu nhiều phòng mà chung một cánh cửa cũng phạm tội, trừ có cửa riêng thì không phạm. Trong luật nhiếp quyển 13 thuyết minh, nếu nam tử ở trên gác, tỳ kheo ni ở dưới, hoặc ngược lại, nếu có thang thì phải bỏ thang, có cửa phải đóng cho kỹ, nếu không bỏ thang thì cần phải khóa cửa lại, hoặc là có thêm một tỳ kheo ni khác làm thủ hộ. Người thủ hộ không nên ngủ, nếu không như trên thì phạm tội ba giật đề. Trong Ma Đắc Lạc Già Luận, quyển 3 thuyết minh, có chỗ nói rằng, nơi vách tường dưới cội cây, trong nhà lớn, nếu tỳ kheo ni cùng với nam tử ngủ trong ấy, đều phạm tội đột kiết là, hoặc là trong khoảng cách có thể nắm, có thể chạm tới thân, hoặc là phòng xá liền kề nhau, hay trong nhà ăn có chung một cửa, nếu ngủ chung trong đó, thì phạm tội ba giặc đề. 4.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba giặc đề. Ba chúng sau phạm tội đột kiết là. 4.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu nam tử đến trước, tỳ kheo ni không biết trong nhà đó có nam nhân nên đến ngủ, hoặc nhà có lợp nhưng bốn phía không có vách, hoặc ở trên lợp kín, bên dưới vách chỉ cao phân nửa, hoặc ở trên lợp kín, bên dưới chỉ có vách cao chút ít, hoặc bên dưới có vách, nhưng bên trên chưa lợp mái, hoặc bên dưới có vách, nhưng bên trên chỉ lợp mái một phần ít, hoặc ở trên lợp mái phân nửa, bên dưới vách chỉ cao phân nửa, hoặc chưa lợp mái, chưa đóng vách, tức là nơi đất trống. Hoặc là khi ở trong nhà, chỉ đi, ngồi, không nằm. Hoặc là trường hợp bị nhức đầu, choáng váng, té xuống đất. Hoặc bệnh phải nằm. Hoặc bị kẻ cường bạo bắt. Hoặc bị người trói. Hoặc mạng nạn. Tất cả những trường hợp này đều không phạm tội. Trong luật ngũ phần, quyển 8 thuyết minh, nếu nhà đã lợp và có vách riêng, hoặc là lúc đại hội thuyết pháp, hoặc là mẹ, chị gái, em gái, người bà con bị bệnh, tỳ kheo ni đi nuôi, khi đó có nữ nhân hiểu biết làm bạn, không nằm, những trường hợp như thế đều không phạm. 4.7 Tập giải. Nữ nhân như bảo vật, cho nên tất cả nam tử đều yêu quý. Nếu như có thể tự mình ngăn cấm dục nhiễm, thì cũng phải phòng ngừa cho người khác. Nếu ngủ chung một thất với nam tử, sẽ làm cho họ khởi dục niệm, ngủ không yên. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 19 thuyết minh, Đức Như Lai dạy, có 5 hạng người ban đêm thường mất ngủ. 1. Người nữ khởi dục niệm tưởng nhớ đến người nam, nên ban đêm thường không ngủ được. 2. Người nam khởi dục niệm tưởng nhớ đến người nữ, nên ban đêm thường không ngủ được. 3. Làm giặc cướp, có ý muốn trộm cướp của nhà người, nên ban đêm thường không ngủ được. 4. Quốc vương lo nghĩ việc nước, nên ban đêm thường không ngủ được. 5. Các vị tỳ kheo tinh tấn tu tập thiện pháp, nên ban đêm thường không ngủ được. Nếu tỳ kheo ni cùng với nam tử ngủ chung một thất thì có thể nào khiến cho người không sinh tâm dục nhiễm hay sao? Tự mình chuốc lấy tội lỗi phiền não, lại bị người đời chê bai. Cho nên, trong Luật Thập Tụng, quyển 16 thuyết minh, Đức Phật dạy quý tỳ kheo rằng, A Na Luật, dù là bậc A-la-hán ly dục, nhưng không được ngủ chung thất với dâm nữ. Thế như đồ ăn súc dẻo còn nóng, mọi người đều thèm muốn, nữ nhân đối với nam tử cũng như thế. Nam tử đối với nữ nhân cũng như vậy, vì nhiều kiếp nhẫn lại, ái dục truyền vượt nhau, niềm tình không dứt, vì thế mà có hấp lực giữa nam nữ với nhau. Nếu khác phái ngủ chung thì khó tránh khỏi việc dâm dục. Dù là người đã đến tuổi cổ lai hy, 70 tuổi, tóc bạc, răng rụng, ông già, bà cả, đều thuộc về hữu tình. Nếu gặp duyên đối nhau, thì có thể sinh con. Đây là sự thật, xưa nay có rất nhiều. Gần đây, tại Đài Bắc, có bà lão 73 tuổi, luyến ái với một thanh niên 28 tuổi, đi đến kết hôn. Sau đó bà lão sinh một cậu con trai. Việc đó báo chí ở Hương Cảng đăng tải rất nhiều. Ngay trong triều nhà Thanh, có một bà lão trên 70 cùng với cậu thanh niên 16 tuổi ngủ chung phòng. Chỉ có một đêm, bà lão mang thai, sinh ra một bé trai. Đây không phải chỉ có một vài trường hợp như thế. Huống chi tuổi trẻ là lúc thân thể khỏe mạnh, chưa ly dục thì rất dễ sinh phàm tình dục niệm, thế nên cần phải quán sát dâm dục như là rắn độc. Trong kinh Giới Nhân Duyên quyển 9 thuyết minh, thí như rắn độc cùng ở trong một nhà thì không thể nào ở chung với rắn độc đó, cho nên người nam không được ngồi cùng một giường một chiếu với người nữ. Độc rắn không độc bằng độc của dâm dục, cho nên cần phải quyết định xa lánh, giữ gìn giới cấm của Như Lai. Tỳ kheo ni không được ngủ chung một thất với nam tử. Thí như rắn độc vào trong nhà, nếu không đuổi gấp, thì chắc chắn sẽ bị nó hại. Rắn độc kiết dục này ở trong nhà tâm, truyền miên ưa thích, khó xa lìa nhau. Cùng ngủ một nhà thì bị lửa dục thiêu đốt tâm. Chỉ trong một sát na đã tạo tội. Sau khi xả thân, quyết phải bị đọa vào nê lê, rừng kiếm, núi đao, cột đồng, giường sắt nóng, triền phượt nhau, ôm nhau chịu khổ, không biết đến bao giờ mới ra khỏi. Nếu có thể nghiêm trì giới cấm, không phạm, thì biển khổ trong tam đồ vĩnh viễn xa lìa.